Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 3, sòng bạc MGM Grand Casino, góc truyện audio.com. Ngồi thư giãn trên máy bay đến Mỹ, Lục Nhiễm Vi sung sướng tận hưởng chuyến du lịch này. Tuy trước đây cô đã đi Mỹ nhiều lần làm giao dịch nhưng chưa có cơ hội để ngắm cảnh đẹp nơi đây. Vụ giao dịch lần này thật là ngoài sức tưởng tượng của cô. Với số tiền 20 tỷ thì cũng đủ để cô ăn chơi trong vòng 3 ngày ở Mỹ. Càng nghĩ càng vui vẻ, Lục Nhiễm Vĩ bỗng tiếc thầm cho Lam Lệ. Thực ra thì cô đã ăn vạ, cầu xin Lam Lệ đi cùng nhưng với công việc, yêu phòng thí nghiệm phát cuồng, thì cho dù làm đủ mọi cách Lam Lệ nhất quyết không chịu đi cùng cô. Hai, một mình tận hưởng thật là buồn tẻ. Lục Nhiễm Vĩ bỗng than thở một tiếng, cầm chiếc ba lô mini của mình, cô mở một ngăn nhỏ lấy ra một cái hộp bằng gỗ đàn hương. Cậy nắp chiếc hộp ra xem thì bên trong là một con chip phần mềm được đặt trong khung chính giữa của hộp. Con chip này là cô vô tình nhìn thấy ở két bảo mật trong một căn phòng toàn tia LED. Lúc mặc bộ đồ bảo vệ chuồn khỏi tầng 49 thì cô vô tình thấy một căn phòng vẫn còn tia LED bảo vệ vẫn chưa bị cô xâm nhập. Thấy vậy cô liền tò mò tiếp tục sử dụng kỹ xảo vượt qua đống tia LED chẳng chịt vào trong phòng. Nhưng thật không ngờ trong phòng chẳng có thứ gì ngoài các thiết bị bảo vệ và một chiếc hộp gỗ được đặt chính giữa căn phòng. Đến khi lấy được chiếc hộp mở ra thì cô phát hiện bên trong là một con chip phần mềm. Ngắm nhìn kỹ một lượt cô quyết định, thâu tóm, luôn con chip này, cầm con chip lên quan sát một lượt chẳng thế có gì đặc biệt cả, cô liền cất vào hộp. Nhìn sơ qua cũng biết đây là con chip được cài đặt mật khẩu dây pi. Muốn mở được thì chắc cô cũng phải tốn một chút thời gian giả mã. Tốt nhất là cứ giữ lại, đến khi nào rảnh thì nghiên cứu sau cũng không muộn. Cất chiếc hộp gỗ lại vào ba lô, cô lấy iPad ra xem thông tin trên mạng giết thời gian. iPad này Lam Lệ đã gắn thêm chức năng tạo sóng nên khi dù ở trên máy bay thì cô vẫn sử dụng như iPad bình thường. Lướt bảng tin một đoạn, cô chợt dừng lại ở một trang web giới thiệu các sòng bạc nổi tiếng ở Mỹ. Hay nha, chỗ này được đấy, Lục Nhiễm Vi bắt đầu hứng thú, có vẻ như tối nay cô có thể ăn chơi thỏa thích rồi. Tại trụ sở dưới lòng đất của tập đoàn Mạc Thị. Thực ra thì tập đoàn Mạc Thị trên thương trường là tập đoàn kinh doanh nổi đứng trong hàng ngũ tập đoàn quyền thế giàu nhất thế giới. Nhưng không ai biết được rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Thực ra ngay phía dưới của tập đoàn Mạc Thị chính là một trụ sở dưới lòng đất khổng lồ. Đó là nơi họp mặt cũng giống như gốc rễ của các bang phái mafia trên thế giới. Tại phòng họp chính, nơi đây đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng bởi vì khí lạnh toát ra từ nào đó đang bao trùm cả căn phòng. Bỗng một tiếng, rầm, đập mạnh, Mạc Tử Thần tay nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống chiếc bàn thủy tinh siêu trọng lực dày. Chưa tìm thấy cô ta sao? Thần, bình tĩnh, có gì thì nên hạ hỏa đã rồi hãng nói. Tần Hào run rẩy nói. Còn tất cả những người trong phòng thì im bặt, không ai dám nhúc nhích hay lên tiếng thêm. Cậu nói gì hả? Mạc Tử Thần ném cho Tần Hào một ánh mắt sắc lạnh. Không, mình không nói gì cả. Tần Hào cảm thấy buốt cả sống lưng. Thực ra anh và Mạc Tử Thần là bạn bè bao nhiêu năm. Nhưng thấy Mạc Tử Thần tức giận muốn điên lên như thế này thì chưa thấy lần nào. Cô gái đó đúng là ăn gan hùng nên mới chọc nhầm vào ông trùm mafia. Góc truyện audio.com. Thật không dám nghĩ nếu thần bắt được cô ta thì không biết sẽ hành hạ dã man như thế nào nữa. Tiêu Triệt ở bên cạnh bỗng nhớ ra điều gì đó, rút một thiệp mời được dát vàng trong túi ra cung kính đưa cho Mạc Tử Thần. Lão đại, đây là thiệp mời của bá tước William gửi cho ngài. Ông ta nói là muốn mời ngài đến sòng bạc MGM Grand Casino ở Las Vegas tối nay để tham dự buổi bán đấu giá. Nghe Tiêu Triệt nói vậy, Mạc Tử Thần trầm ngâm một lúc. Thực ra hắn thừa biết buổi bán đấu giá đó chỉ là một cái cớ. Mà cái chính ở đây là để buôn bán vũ khí. Hắn muốn xem ông ta định giở trò gì. Lập tức chuẩn bị máy bay riêng. Dạ, nói xong Mạc Tử Thần quay về phía Tiêu Trác đang làm việc trên chiếc máy tính màn hình lớn. Tiếp tục tìm kiếm cô ta, dò xem tần số sóng phát ra từ con chip, có thông tin gì thì liên lạc cho tôi biết ngay. Dạ, lão đại, buổi tối 8 giờ 30 phút tại sòng bạc MGM Grand Casino. Một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất tại Las Vegas, một chiếc xe Campari sang trọng dừng lại ở trước cửa ra vào. Bước xuống xe là một cô gái mái tóc màu hạt dẻ rất xinh đẹp. Chiếc váy màu trắng trễ vai dài qua đầu gối làm tô thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tuy không trang điểm nhưng cô vẫn toát ra một lực hút làm mê mẩn mọi người, đặc biệt là phái nam. Lục Nhiễm Vi tháo chiếc kính đen xuống, không thèm để ý tới xung quanh mà quan sát một lượt sòng bạc này. Không hổ danh là một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới. Thật đẹp, không nghĩ ngợi nhiều cô lập tức đi vào bên trong. Cùng lúc đó, chiếc siêu xe đen của Mạc Tử Thần cũng vừa dừng lại. Ngay lập tức bá tước William cùng đám thuộc hạ đã chờ sẵn ở đó. Vừa bước xuống xe, Mạc Tử Thần như có linh cảm liền nhìn sang hướng cửa ra vào khi Lục Nhiễm Vi vừa mới vào trong. Mạc lão đại, thật là vinh dự của tôi khi ngài đích thân đến. Đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Hắn rời tầm mắt về phía bá tước William hỏi. Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Đã sắp đến giờ cho buổi đấu giá rồi, mời ngài vào trong. Bá tước William cười nói vẻ nịnh nọt cung kính cúi đầu. Thấy vậy Mạc Tử Thần gật đầu rồi cùng Tiêu Triệt bước vào. Cách chương.